Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Thứ liên tục tiến giai hảo hy ra. Điều này thật sự là quá đả kích người. Hắn thà rằng té xỉu, không thấy được, Chu Thuần chậm rãi tăng mở hai mắt, nhìn như cũ là không ngừng chạy tới Ma Yếp. Nàng trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nhượng Tiểu Đằng Xà truyền âm cấp Chu Bảo Bảo. Để cho bọn họ phụ tử không nên lại lãng phí khí lực đi ngăn cản Ma Yếp tàn sát bừa bãi. Ma Yếp số lượng thật sự là nhiều lắm, bọn họ căn bản là không ngăn cản được. Hơn nữa, linh hồn của nàng lực cũng là có hạn. Ma Yếp tới rồi tốc độ so với nàng luyện hóa tốc độ nhanh nhiều lắm. Mani chờ Phong Thiên Châu vô pháp trấn trụ chúng nó. Kia Ma Yếp Chi Vương sớm muộn là muốn tỉnh lại. Như vậy, còng không bằng tha nhâm mà yếp tàn sát bừa bãi. Bọn họ tại đây tiếp tục giết người cướp của, cùng nhau đề thăng công lực. Tiểu Đằng Xà ở nhận được Chu Thuần mệnh lệnh hậu, lập tức bằng vào nó cùng Chu Bảo Bảo liên hệ, báo cho biết đối phương. Không cần thiết chỉ chốc lát, bọn họ phụ tử liền tới rồi. Daddy, này đó, đều là của ngươi. Chu Bảo Bảo từ nhỏ Đằng Xà ở đâu biết được Chu Thuần tình hình. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, hắn tiểu vung tay lên, đem trong không gian giới chỉ ma hạch toàn bộ cấp đem ra. Chất đống đến Quân Ngự Hàn trước mặt, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở Chu Thuần bên người, đem tiếp tục đến những thứ ấy mà yếp cấp đánh chết. Sau đó miệng hé ra, đem những thứ ấy sinh mệnh tinh hoa đủ số nuốt xuống. Mà Quân Ngự Hàn đích thân tiền thì lại là chất đầy núi nhỏ tựa như ma hạch. Hắn điều động khởi trong đầu màu đen hạt châu, sau đó từ bên trong rút ra sâu màu xám sương mù. Vòng ở trước mắt ma hạch, những thứ ấy bị hắn vòng ở ma hạch trong nháy mắt nghiền nát. Bên trong chảy ra màu đen dịch thể, sau đó những thứ ấy màu đen dịch thể trôi khi hắn quanh thân. Hắn cũng đem ma hạch lý năng lượng cấp chiết xuất, lại tiến hành hấp thu. Một nhà ba người hoàn toàn chìm đắm ở cảnh giới không ngừng đề thăng vui sướng chung. Không cảm giác được bất luận cái gì thời gian trôi qua. Mà Tiểu Đằng Xà cùng Huyết Lang cùng với Tiểu Bạch còn có cái hoàn toàn có thể không đáng kể Quân Diệu Đường, thì lại là ở chung quanh thay bọn họ canh gác. Tiểu Bạch nhìn trên người bọn họ dũng động linh lực, lại nhìn phủ phục tại nơi mà Yếp Chi Vương, nhịn không được lắc lắc đầu. Mấy thần cấp cũng không đến con kiến hôi, dám ở thiên thần cảnh giới mà Yếp Chi Vương không kiêng nể tu luyện. Cũng chỉ có ba người bọn họ có này đã mần ni thời gian bất chi bất giác trôi qua. Này góc cách mỗi một khoảng thời gian, sẽ gặp truyền ra linh lực chấn động. Ngay sau đó, đó là một hâm mộ ghen ghét thanh âm vang lên. Đột phá, lại đột phá, trải qua tam tháng, Chu Thuần đã đạt tới tiên giai sơ cấp đỉnh. Mà bây giờ, nàng không ngừng kết bắt tay vào làm ấn, đang cố gắng đề thăng linh hồn cảnh giới, mưu cầu đến thiên hồn trung cấp, như vậy nàng cũng là có thể dựa vào Ma Yếp sở mang đến lực lượng. Đến tiên giai trung cấp, mà Chu Bảo Bảo thì lại là thoải mái ngây người, hắn không ngừng cắn nuốt Ma Yếp, không có bất kỳ cổ bình đột phá, đã theo hoàng giai trung cấp tới tiên giai trung cấp, so với Chu Thuần cao hơn nữa ra nhất giai. Bên kia Quân Ngự Hàn, như cũ là trong ba người tiến bộ chậm chạp nhất, đạt tới hoàng giai cao cấp đỉnh, như cũ là không đột phá hoàng giai. Hắn cảm giác được trong đầu màu đen hạt châu đã hoàn toàn đạt tới bão hòa. Thế nhưng, hắn lại không biết tiếp được đi nên làm như thế nào. Từ hắn đã không có đan điền, đã không có kinh mạch. Chỉ còn lại có màu đen kia hình cầu hậu. Hắn cảm giác cảnh giới của hắn là hoàn toàn cùng trận banh này thể liền nhận được cùng nhau. Hắn hấp thu những thứ ấy ma hạch năng lượng, cũng là ở trong thân thể dựa theo kia vô hình tồn tại quỹ tích vòng một vòng. Sau đó trực tiếp rót vào đến đó màu đen hình cầu nội. Hết chương.